Chàng rể siêu cấp, chương 642, làm kẻ vô ơn phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Hàn Tam Thiên khiến thiếu niên khẽ nở nụ cười. Trong mắt cậu ta, một tên què mà, thôi, có gì đáng để kiêng kỵ? Chẳng lẽ anh ngồi trên xe lăn còn có thể có bản lĩnh hả? Lúc trước thái độ của đại ca Chu với Hàn Tam Thiên thay đổi là do gã thấy được khả năng tài chính của Hàn Tam Thiên, cộng thêm đại ca Chu lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, chỉ từ khí thế của Hàn Tam Thiên là có thể cảm nhận được anh không phải người bình thường. Nhưng đối với thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống này mà nói, sao cậu ta có thể nhận ra lai lịch bất thường của Hàn Tam Thiên? Tầm nhìn hạn hẹp, hơn nữa luôn muốn kiếm tiền từ người Hàn Tam Thiên, tất nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Tên què, mày đúng là mạnh miệng. Tao khuyên mày nên chủ động lấy tiền ra, còn có thể bớt chịu nỗi đau đớn xác thịt. Thiếu niên khinh thường nói, cậu đã không biết biết ơn, vậy tôi sẽ dạy dỗ cậu, thay cha mẹ cậu. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, ánh mắt thiếu niên cứng lại. Biết ơn cái chó má gì? Từ xưa tới nay cậu ta chưa từng có suy nghĩ đó. Nếu như mày đã muốn tự chuốc lấy đau đớn, vậy thì đừng trách tao. Dứt lời, thiếu niên không hễ sợ hãi đi về phía Hàn Tam Thiên. Mặc dù bây giờ Hàn Tam Thiên hành động không tiện, nhưng muốn đối phó mấy tên nhóc hò voi bắn súng sậy này vẫn đơn giản như ăn sáng. Thiếu niên tùy tiện lại gần, tự cho là Hàn Tam Thiên ngồi xe lăn không có sức để phản kháng. Nhưng hành động chồng chất sơ hở này, không phải là cho Hàn Tam Thiên cơ hội ra tay sao? Hàn Tam Thiên tung ra một quyền. Thiếu niên cười khinh thường nói, tên què, mày định? Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Hàn Tam Thiên đã nện vào bụng thiếu niên. Sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên vặn vẹo. Sức mạnh của một đấm này trực tiếp ép cậu ta lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã lăn dưới đất hai vòng mới dừng lại. A, đau quá. Thiếu niên đau tới lăn lộn dưới đất, cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị đánh nát. Những người còn lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chẳng ai ngờ rằng một tên què thế mà lợi hại như vậy. Cô bé kia vốn mặt mày tràn đầy lo lắng, nhưng lúc này lại không kìm được nở nụ cười. Cách chương.